sao tự nhiên lại té xỉu? An An cũng tràn đầy hy vọng nhìn bác sĩ, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần không thể nói chuyện gì. À, vị tiểu thư này chỉ hơi thiếu máu, hơn nữa đang mang thai, cho nên mới té xỉu vậy thôi, không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là sau này không nên quá mệt nhọc. Bác sĩ đơn giản nói qua tình hình, nhưng hai người bên cạnh đã sớm hóa đá. Mang thai? Ông nói cô ấy mang thai? Sửng sốt hồi lâu, An An mới phản ứng được, trên mặt không được che giấu sự vui sướng, kích động không ngừng, lắc lắc cánh tay của bác sĩ. Bác sĩ cau mày, đây là tình huống gì? Người đàn ông bên cạnh nhìn qua giống như là không vui, ngược lại cô gái này lại vui mừng, giống như là chính mình mang thai. Thôi những thứ này không có quan hệ gì với ông, tiếp tục nói. Cô ấy mang thai đã 2 tháng. Lục Minh Hạo đã không còn nghe được lời của bác sĩ, cặp mắt quét qua cái bụng bằng phẳng của Đồng Lôi. Tại sao có thể như vậy được? Xem ra về sau anh không còn cơ hội nữa rồi. Sắc trời đã tối hoàn toàn. Trên tầng cao nhất của tập đoàn Lục Thị, xuyên qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Lục Tử Hiên đứng trước cửa sổ, đôi tay cắm vào túi quần. Dưới chân là đường phố qua lại không dứt. Lấy ra cái hộp giấu ở trong túi quần đã lâu, bên trong là một cặp nhẫn tình yêu vĩnh cửu, phát ra ánh sáng lấp lánh. Kết hôn đã lâu như vậy, hình như là anh chưa trao nhẫn cho cô, cho nên cố ý cho người thiết kế. Nhưng những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua đã cắt ngang kế hoạch của anh. Tử Hiên, âm thanh mềm mại vang lên. Lục Tử Hiên cũng không quay đầu lại, một đôi tay đã vòng qua từ phía sau ôm thật chặt hông của anh. Anh biết không, mấy ngày nay không lúc nào em không nhớ đến anh. Dán thật chặt vào cái lưng to lớn của anh, tô mặt nồng nàn đớt tình nói. Lục Tử Hiên cười nhạo trong lòng, để cánh tay của cô đang vòng qua eo của mình ra. Tử Mạt, không nên nói nữa, chúng ta đã không thể nào. Ngay lúc em rời đi, chúng ta đã không thể nào nữa. Tô Mạt vội vàng di chuyển tới trước mặt của anh. Tử Hiên, không phải vậy. Chuyện không phải là như vậy. Em chưa từng nghĩ tới sẽ buông tay anh ra. Em vẫn luôn yêu anh. Trước kia chúng ta hạnh phúc là như vậy. Những thứ này chẳng lẽ đều là anh đều quên sao? Hơn nữa bây giờ em cũng đã trở về mà. Trở về? Vậy sao bây giờ em mới trở về? Tại sao không trở về sớm một chút? Lục Tử Hiên rất kích động, nắm chặt bả vai của cô. Bây giờ trở về còn có tác dụng sao? Đang lúc anh muốn quên em đi thì em trở về còn ý nghĩa gì chứ? Không phải Tử Hiên, không phải. Em yêu anh như thế, sao anh có thể quên em? Anh đang trách em sao? Có phải là chứng tỏ anh vẫn thích em không? Tô Mạt mạnh miệng cái lý, liền ôm lấy anh, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười nhỏ. Tiểu Mạt. Tử Hiên, em biết rõ là anh nhất định vẫn yêu em. Nếu không sao, anh biết em sẽ quay về, còn muốn sắp xếp cho em làm ở Lục Thị. Đây đều là biểu hiện của tình yêu anh dành cho em. Tô Mạt không buông tha bất kỳ cơ hội nào, ra sức giải thích. Lục Tử Hiên lắc đầu một cái. Tử Mạt ở trong lòng anh vĩnh viễn đều có vị trí cho em, nhưng không liên quan đến chuyện tình yêu. Trước kia anh yêu em như thế, vì em anh có thể buông tha tất cả. Nhìn vào ánh mắt của cô tiếp tục nói, anh cho là anh sẽ cùng em hạnh phúc đến cả một cuộc đời. Quả thật anh cũng đã tính toán xong mọi thứ để cùng em sống qua một đời vậy. Nhưng ngay lúc đó em lại rời khỏi anh. Em biết không, em ở trong lòng anh lưu lại một vết thương rất sâu. Tay của Lục Tử Hiên khẽ run, vết thương đã kết vảy nay lại lần nữa bị xé ra. Anh cho là cả đời cũng sẽ không yêu ai nữa. Cho đến khi Lôi Lôi xuất hiện, cô ấy giống như là máu hòa vào trong cơ thể của anh vậy. Đây là cảm giác mà từ trước đến nay anh chưa từng cảm thấy. Không thể nào, đó không phải là tình yêu. Anh chỉ là quá cô đơn mà thôi. Tô Mạt căn bản không cách nào tiếp nhận lý do như vậy. Tiểu Mạt, lông mày nhíu lại thật chặt. Thấy cô ấy vui vẻ, anh cũng vui lây. Thấy cô ấy đau lòng, anh cũng sẽ đau lòng. Không nhìn thấy cô ấy, anh sẽ nhớ cô ấy. Mỗi ngày đều không muốn rời khỏi cô ấy. Loại cảm giác này em vĩnh viễn sẽ không hiểu, em biết không? Tử Hiên, không phải như vậy. Anh căn bản không thương cô ta. Anh chỉ nhất thời bị ma quỷ mê hoặc mà thôi. Tô Mạt ngẩn người ra, dựa sát thân thể vào trong ngực của anh. Tiểu Mạt, đừng như vậy. Lục Tử Hiên nhìn nhíu chặt chân mày, cánh tay anh lại muốn đẩy bả vai của cô ra. Đột nhiên một đống đồ rớt xuống từ trên người của Tô Mạt. Lục Tử Hiên nhất thời ngẩn người ở đó, bởi vì bóng dáng trong những tấm hình kia anh hết sức quen thuộc. Cô lại có thể vùi ở trong ngực của Lục Minh Hạo, hơn nữa tư thế của bọn họ rất mập mờ. Tô Mạt hài lòng nhìn lửa giận bốc lên trong mắt của anh. lại tiếp tục thêm dầu thêm mỡ. Cô ấy căn bản không yêu anh, không có anh cô ấy cũng có thể sống tốt. Nếu không một người đã lâu không về nhà, sao cô ấy lại không gọi một cuộc điện thoại nào? Tôi thật sự là ngu ngốc, ha ha. Tùy ý em, ném đồ trong túi ra ngoài. Tử Hiên, anh phải biết trên đời này không có ai yêu anh hơn em. Biết bây giờ oán hận của anh đối với Đồng Lôi đã rất sâu đậm, cho nên Tô Mạt tăng cường biểu đạt lập trường của mình. Cút ra ngoài. Hiện tại cái gì anh cũng không muốn nghe. Nhìn thấy mục đích của mình đã đạt được, Tô Mạt lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc. Trong khu du lịch, Đồng Lôi yên tĩnh nằm ở trên giường, đón nhận tin tức bất ngờ này. Đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa nơi bụng. Nơi này đang có một sinh mệnh đang nhỏ nhỏ dần dần lớn lên. An An vui mừng nhảy lên nhảy xuống trước mặt của Đồng Lôi, chợt cầm cánh tay của Đồng Lôi. Lôi Lôi, cậu được làm mẹ, tớ được làm gì rồi, thật là vui quá. An An, đứa bé này tới không đúng lúc. Đồng Lôi căn bản không hiểu sao cô ấy lại nói vui mừng. Dù sao quan hệ giữa cô và Lục Tử Hiên cũng có chút phức tạp. An An mới vừa nhảy được một nửa thì thân thể đã té mạnh xuống, đau đến nhai răng trợn mắt. Oán hận trừng mắt liếc Đồng Lôi, vuốt vuốt cái mông bị té đau. Tiểu nhân đầu này không nói lời nào cũng còn được, vừa nói liền muốn hại chết người. Đây quả thực là giết người mà. Đồng Lôi cũng bị cô làm sợ chết hết hồn. An An, cậu không sao chứ? Mắt của An An trợn trắng. Nếu không phải là cô ấy đang mang đứa cháu nhỏ tương lai của mình trong bụng ấy, thì thật muốn kéo cô ấy vút lên trên mặt đất thử một chút, nhìn xem thử ấy có đau hay không. Đáng tiếc phụ nữ có thai là lớn nhất. Không có việc gì, xoa chút là hết ạ. Đôi tay sờ lên bụng Đồng Lôi, trong lòng cô thầm nói, tiểu tử chết toi, nếu không phải là nể mặt con, dì đây sẽ không giúp. Con yên tâm, dì cũng sẽ không tin mẹ con không cần con. Nói được là làm được, thu tay lại, mặt cũng chậm rãi cúi xuống. Lôi Lôi, mới vừa rồi cậu nói lời gì mà hồ đồ vậy? Cái gì gọi là tớ không đúng lúc? Muốn có đứa bé cũng cần phải có duyên phận. Cậu cho rằng giống như là mua bán thức ăn ở chợ sao? Như đến khi nào thì nên mua cái gì, không muốn liền không cần nữa. An An kích động nói xong. Dĩ nhiên là Lôi Lôi nghe xong cũng hơi mờ mịt. Cô giống như cái gì cũng không nói, lập tức kéo An An ngồi dậy. An An, cậu nói cái gì đấy? Bị cô cắt ngang, An An càng tức giận hơn. Ai già, tớ nói, sao cậu lại mau quên như vậy? Lời mới vừa rồi nói liền quên, Lôi Lôi không cần phải như vậy. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Đồng Lôi, An An không muốn tin cô mau quên cũng khó. Tiến lên trước sờ cái trán của cô một chút, nhiệt độ rất bình thường, không có bệnh. Khẽ cái tay đang sờ trên trán của mình một cái, nói nhiều như vậy, cô cũng biết là An An ở đây lo lắng cái gì. An An, tớ chỉ nói đứa bé ở tới không đúng lúc thôi, không phải là không muốn nó. Cậu ở đây đoán mò cái gì chứ? Lần này đến phía An An trợn to mắt, là mình suy nghĩ nhiều quá nhiều rồi. Cậu thật sự không nghĩ như vậy? Gật đầu một cái, cô thật sự không nghĩ như vậy. Đột nhiên có chút cảm động rơi lệ, ôm cổ An An. An An, đứa bé này thật hạnh phúc. Hiểu rõ, gần đây cô bị uất ức quá nhiều, An An không biết nên an ủi cô như thế nào. Có lẽ là có đứa bé này sẽ là một chuyện tốt. Đi tiễn bác sĩ, Lục Minh Hào trở lại liền nghe An An ở nơi đó gào to, cho rằng cô thật sự muốn bỏ rời đứa bé kia. Nhưng không ngờ, lo sợ không đâu một hồi, bây giờ trong phòng lại bầu không khí hết sức hài hòa. Hài hòa đến quên tất cả bi thương. Ngày nghỉ lần này vì Đồng Lôi nên kết thúc sớm hơn dự định. An An trở lại Đồng Thị, Lục Minh Hào cũng trở về Lục Thị. Mỗi người đều trở lại cuộc sống riêng của mình. Chỉ là một ngày, An An sẽ gọi điện thoại hỏi chuyện đứa nhỏ một chút. Lục Minh Hào thỉnh thoảng cũng mang chút canh từ nhà lớn đi đến đây. Nói là phụ nữ mang thai, cần bồi bổ thật tốt. An An còn cười anh, về sau nhất định sẽ là một người chồng chu đáo. Ai ra bụng hơi đau, không biết là hôm nay ăn phải cái gì rồi. An An ôm bụng, gương mặt khó chịu, nhìn hai người bên cạnh một chút, rõ ràng là buổi trưa cũng ăn giống nhau, tại sao bọn họ không có việc gì? Cái người này sao lại phiền toái như vậy chứ? Ai bảo buổi trưa cô ăn nhiều như vậy? Lục Minh Hảo hình như là chờ cơ hội sẽ nhạo báng An An mấy câu, huống chi là hôm nay rõ ràng anh muốn một mình đưa Lôi Lôi đi ra ngoài. Không ngờ tên xui xẻo này cũng đi theo, anh có thể không tức sao giận được. Anh, Bởi vì bụng quá đau, An An có vẻ không còn chút hơi sức, chỉ có thể uất ức đưa ánh mắt đi về phía của Đồng Lôi đang ngồi phía sau. Đồng Lôi nhìn cô như vậy quả thật không đành lòng, chỉ cái cửa tổng hợp đối diện, ý bảo là Lục Minh Hạo dừng xe. Anh hai, dừng xe ở chỗ này, em muốn đi dạo một chút. Hừ, nể mặt Lôi Lôi, coi như là thương hại cô. Anh Tuấn dừng xe ở chỗ đậu xe, xe còn chưa dừng hẳn, An An liền xông ra ngoài. Đồng Lôi chắc lưỡi hít hà, tốc độ này có thể sáng ngay vô địch Olympic rồi. Tổng giám đốc, hôm nay sao anh có thời gian rảnh rỗi tới cửa hàng này vậy? Khi Lục Tử Hiên vừa xuất hiện thì cả cửa hàng đều xôn xao, quản lý lấy tốc độ nhanh nhất đi tới bên cạnh anh. Còn thư ký bên cạnh thì rất e dè, nhìn quản lý phía sau không biết là có nên đồng tình. Gần đây là tâm trạng của tổng giám đốc thật sự không tốt, hình như là còn nghiêm trọng hơn so với trước kia. Trước đây chỉ có đi kiểm tra cửa hàng vào thứ hai, bây giờ thì khi nhớ tới sẽ đến kiểm tra đột xuất. Chẳng lẽ tôi không thể tới hay sao? Giọng nói của Lục Tử Hiên rất lạnh, lạnh đến nỗi quản lý run run một hồi, vội vàng cúi đầu khom lưng chịu tội. Dĩ nhiên là có thể, dĩ nhiên là có thể mà. Anh chán ghét nhất chính là loại người nịnh nọt này, vô cùng không muốn nhìn thấy. Không đợi quản lý nói hết lời, chân liền bước thẳng tới. Oa, đây là ai vậy? Mọi người nhìn xem, quản lý của chúng ta giống như là chuột thấy mèo. Bình thường ông ta luôn chèn ép chúng tôi, không ngờ cũng có lúc lo sợ như vậy. Đúng vậy, thật là hả giận. Mấy nhân viên bán hàng xuống lại nói chuyện, cũng không quan tâm tới bây giờ là lúc nào. Tổ trưởng bán hàng vừa nhìn tình huống này, mặt cũng xanh mét, lớn tiếng gầm thét. Cái gì con chuột với con mèo, đây chính là tổng giám đốc của chúng ta, dù thế nào cũng là hổ chứ. Các người nếu vẫn còn ở chỗ này mà nói chuyện, tôi không dám đảm bảo một lát nữa các người có thể bị đuổi việc hay không. Mấy người vừa nghe cô nói như thế lập tức tản ra, làm tốt vị trí của mình, thỉnh thoảng vẫn nghiêng mắt nhìn về phía thang máy, hy vọng tổng giám đốc trong tin đồn có thể nhìn lại một cái. Trong thang máy, Lục Tử Hiên lật xem số liệu thư ký đưa qua, quản lý đứng sau lưng run rẩy bẩy. Đây chính là doanh số của một tháng này các ngươi nộp cho tôi sao? Thành tích bình thường, tháng sau nếu còn như vậy, tôi nhất định sẽ cho các ông dọn dẹp cửa hàng. Dạ, tôi hiểu ạ. Đây quả thực là bị dày vò rồi, mới vừa rồi còn lạnh muốn chết, hiện tại lại cảm thấy nóng đến chết mất. Giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu rơi xuống từ trên trán. Đinh! Cửa thang máy mở ra, một nhóm người đi ra. Anh hai, anh thấy cái này có như thế nào? Một âm thanh ngọt ngào truyền đến, mắt Lục Tử Hiên lập tức đen xuống, tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Đập vào mắt là Đồng Lôi, cột tóc đuôi ngựa thật cao, trên người mặc bộ quần áo Nepal rộng thùng thình, có vẻ là đoan trang nhã nhặn. Hơn nữa, trên mặt còn là nụ cười ngọt ngào, càng không thể chê vào đâu được. Vị tiểu thư này thật sự là mặc cái gì cũng dễ nhìn. Tôi chưa từng gặp qua ai mặc bộ quần áo này mà đẹp như vậy. Nhân viên phục vụ ở một bên khen không ngừng, dù sao bọn họ đều được trích phần trăm. Bộ quần áo này đến mấy vạn đấy, phần trăm sẽ không ít. Đẹp thì có đẹp, nhưng bây giờ mua quần áo như thế này có sớm quá không? Nhân viên phục vụ không hiểu bọn họ nói cái gì, nhất thời cũng không hiểu được. Những người có tiền căn bản cũng không tiết kiệm số tiền, rất nhiều lời căn bản không dùng được. Sẽ không sớm, quần áo dạng này mặc cũng vừa đẹp, huống chi là về sau em luôn phải mặc. Lục Minh Hạo giơ ngón tay cái lên, nhìn dáng vẻ tươi cười của cô có chút mất hồn. Đồng Lôi bị anh nhìn có chút không tự nhiên, lập tức đỏ mặt, nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, có chút oán giận nói: An An, sao lại đi lâu như vậy? Lục Tử Hiên, sao anh lại ở chỗ này? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liếc nhìn, âm thanh của An An vang lên từ phía sau lưng. Đồng Lôi và Lục Minh Hạo đồng thời ngẩn ra xoay người, liền thấy Lục Tử Hiên vẻ mặt u tối đang đứng trước mặt bọn họ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy không được bình thường, yên lặng lùi ra. Thế giới này thật là nhỏ, không ngờ trong không gian nhỏ như vậy lại có thể gặp được người đàn ông mà mình vừa yêu vừa hận. Đồng Lôi có chút không biết làm sao khi gặp anh. Trong mắt của Lục Tử Hiên lóe lên một tia đau đớn, tim như bị bóp chặt. Vẫn là khuôn mặt và bóng dáng ấy, nhưng nụ cười ấy sao mà chói mắt. Khi cô ở cùng mình cũng không cười vui vẻ như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt lập tức tối lại, từng bước tới gần. Mỗi bước đi của anh như đánh vào lòng của Đồng Lôi.